Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Ác ma ở nhân gian. Tổ thần điện hạ nhân từ. Thế là Ramilado thừa cơ hướng Lâm Bắc Phàm hồi báo việc này. Có một tái giết người dòng binh nhiệm vụ, 3.000 vạn đô la Mỹ, hồi báo vô cùng phong phú, nhưng là người kia ở Hoa Quốc. Hoa Quốc đều là lính đánh thuê cấm địa, không dễ giết, tràn đầy nguy hiểm, cho nên bọn hắn quyết định, dựa theo trước kia tiếp tục cầu nguyện, hướng Thiên Lang Thần báo cáo việc này. Kết quả đem tổ thần đại nhân đưa tới, những cái này ở Lâm Bắc Phàm nhìn đến đều không phải là vấn đề gì. Vấn đề là bọn hắn muốn giết người, dĩ nhiên là bọn hắn muốn giết ta. Kết quả đem ta kêu gọi đến, còn muốn hỏi ta ý kiến. Lâm Bắc Phàm khóe miệng co giật, cảm giác việc này làm sao như vậy quái, cảm giác tâm lý tràn đầy thao đản. Loại này thao tác phương thức rất hệ thống. Tôn kính tổ thần điện hạ, ngài cảm thấy nhiệm vụ này chúng ta có nên hay không tiếp? Lâm Bắc Phàm, người này có nên hay không giết? Ramilado cơ hồ đem đầu đè lên mặt đất, thanh âm thành tín nói. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy tổ thần, nhưng hắn biết rõ tổ thần chính đang nghiêm túc nghe, bởi vì tổ thần ở khắp mọi nơi. Không gì không biết, Ramilado, các ngươi cho rằng đây là Lâm Bắc Phàm có nên hay không giết? Lâm Bắc Phàm lại đem ý kiến ném trở về. Nói xong sau, Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình cũng rất nhàm chán. Cư nhiên cùng bản thân tín đồ thương lượng giết hay không bản thân. Có lẽ cũng chỉ có hắn một cái này không làm việc đàng hoàng thần có thể làm được. Chúng ta nghe tổ thần điện hạ ý kiến. Chúng ta là người trung thành nhất dũng sĩ. Chúng ta sẽ vì ngài vượt mọi chông gai, diệt trừ tất cả địch nhân. Ngươi để cho chúng ta giết ai thì giết, chúng ta tuyệt không một chút nhíu mày. Ramilado cuồng nhiệt nói, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là thừa cơ tỏ quyết tâm cùng trung tâm. Cái này rất có thể, còn không có được làm nguyên thủ quốc gia, nhưng là đã có hướng chính khách thay đổi xu thế. Nếu như là vài phút trước, còn không có xác định song phương quan hệ trước đó, Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ không chút do dự tiêu diệt bọn hắn. Coi như không muốn gặp máu, cũng sẽ để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Quản ngươi có hay không hành động, có hay không vô tội, nhưng là bây giờ, những cái này đều là người mình, là hắn tương lai kiếm tiền tốt nhất trợ lực. Lâm Bắc Phàm khẳng định không thể làm như vậy. Như vậy, chỉ có để kẻ cầm đầu đi ra gánh chịu một phần này sai lầm. Là ai phát hạ một cái này dòng binh nhiệm vụ tương đương? Tổ thần điện hạ, xin tha thứ, chúng ta cũng không biết. Ramilado kinh sợ nói, nhiệm vụ là thông qua phương thức ẩn danh đến ban bố. Chúng ta chỉ có thể tiếp vào nhiệm vụ, mà không thể biết người sau lưng là ai. Làm thật đúng là cẩn thận. Không quan hệ, liền từ ta tới nói cho các ngươi biết. Bởi vì thần không gì không biết. Lâm Bắc Phàm lại thừa cơ trang một đợt thần bức, sau đó khởi động thiên tử vọng khí thuật, thấy được vận mệnh võng, nguyên lai là Andrew tập đoàn chủ tịch, Jessica Kaka, đồng thời cũng là lớn nhất cừu nhân Kaina Andrew, đoán chừng là phát hiện mình cùng Jessica quan hệ, cho nên ra tay trước thì chiếm được lợi thế, quả nhiên là lãnh huyết vô tình, vẻn vẹn bởi vì một chút quan hệ. Ngươi lại muốn mệnh của ta, rất tốt, cực kỳ tốt, vừa rồi, ta đã vận dụng thiên thính địa thị đại pháp, biết là ai ban bố nhiệm vụ này. Lâm Bắc Phàm trang nghiêm to lớn thanh âm lại một lần nữa truyền đến, may mắn bị ta thấy rõ âm mưu. Ramiado, các ngươi kém chút đúc thành sai lầm lớn. Tổ thần điện hạ, cớ gì nói ra lời ấy? Ramiado đám người chấn kinh, chẳng phải giết một người sao, làm sao đúc thành sai lầm lớn. Nghe tổ thần điện hạ lời nói, giống như hậu quả rất nghiêm trọng một dạng, bởi vì cái này dính đến thiên giới bí ẩn, nhưng là nể tình các ngươi hướng thần chi tâm thành kính. cho nên ta có thể tiết lộ một chút tin tức cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải tất yếu giữ bí mật. Cảm ơn tổ thần điện hạ nhân từ. Đám người lại bái, không thể không nói, loại này bị người xem thành thần bái đến bái đi cảm giác thật rất sảng khoái. Khó trách trước kia có nhiều người như vậy muốn làm thần côn, hoặc là làm hoàng đế, bởi vì các ngươi muốn giết người kia Lâm Bắc Phàm, kỳ thực là một mực phụng dưỡng bản thân một tên trung thành thần sứ. Nhưng bởi vì phạm một chút sai lầm, cho nên bị giáng chức xuống thế gian kinh lịch luân hồi nỗi khổ. Hắn mặc dù là mang tội thân thể, nhưng vẫn như cũ là thần. Nếu như các ngươi giết hắn, các ngươi sẽ tan biến trong thiên địa. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Lâm Bắc Phàm là bị giáng chức thần sứ. Chúng ta cư nhiên thảo luận muốn hay không thí thần. Ngoặc kép, Ramiledo đám người kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, nguyên lai bất quá một cái nho nhỏ nhiệm vụ, cư nhiên liên lụy đến lớn như vậy bí ẩn. Đây là muốn bọn hắn liều mạng a. Ở trong lòng bọn họ, thần đều là chí cao vô thượng, xem như thần con dân hẳn là thành kính. Nếu như thí thần, kia liền là dị đoan, chắc chắn rơi vào vô biên địa ngục. Hôm nay bọn hắn kém chút thí thần, thật kích thích nha, mời tổ thần điện hạ cứu ta. Chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta là thụ gian nhân che đậy, thụ ác ma dụ hoặc. Chúng ta đối với thần tín ngưỡng cho tới bây giờ kiên định không thay đổi. Mời tổ thần điện hạ minh giám. Ramilado đám người lại bái, dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Những cái này cao lớn uy vũ dong binh, lúc này tựa như từng con bị kinh sợ tiểu bạch thỏ. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, nhìn ta dọa không chết các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Cái này không trách các ngươi, chính như các ngươi nói, các ngươi xác thực là nhận lấy gian nhân che đậy, nhận lấy ác ma dụ hoặc. Bọn hắn muốn để cho các ngươi đám này thành tín nhất con dân đọa lạc, sau đó rơi xuống cửu u địa ngục bên trong. Lâm Bắc Phàm thanh âm lại một lần nữa vang lên, lúc này này thanh âm sao khoan hậu nhân từ, giống như là một vị trưởng già, giống như thiên âm, tổ thần điện hạ, đám người lại bái, bọn hắn kém chút đúc thành sai lầm lớn, cư nhiên có thể được đến tổ thần thông cảm, tâm lý vô cùng cảm động, đây là một vị nhân từ thần, chỉ có dạng này thần minh mới đáng giá bọn hắn tín ngưỡng. Cảm tạ nhân từ tổ thần điện hạ, ngài quang mang tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Ramilado ánh mắt càng thêm thành kính, mời tổ thần điện hạ từ bi, nói cho ta biết cái kia gian nhân danh tự. Tuy nhiên thần tha thứ chúng ta, nhưng là chúng ta không thể không vì chính mình sai lầm tha tội. Chúng ta muốn xử tử dị đoan, tự tay mình giết ác ma, mới có thể bù đắp trong lòng sai lầm. Mời tổ thần điện hạ từ bi. Mời tổ thần điện hạ từ bi. Ngoặc kép, đám người chăm miệng một lời, thanh âm đinh tai nhức óc, lại dám làm bẩn chúng ta tín ngưỡng, muốn chúng ta phản bội thần. Các ngươi những cái này dị đoan đều đáng chết. Giờ này khắc này, bọn hắn không biết có cỡ nào muốn đem sau lưng người kia tiêu diệt. Người sau lưng là châu Âu Andrew tập đoàn chủ tịch Kaina Andrew. Hắn việc ác bất tận, giết cha giết mẹ, giết muội giết thân, trên thân tội ác ngập trời. Tuy là thân người, kỳ thực là ác ma hóa thân. Này ma hung mãnh, cho nên các ngươi muốn đối phó hắn phải tất yếu cẩn thận. Cho nên ta đề nghị, thực lực chưa cường đại trước đó không nên đến châu Âu đi trêu chọc này ma. Tổ thần điện hạ, lúc nào chúng ta có thể tự tay mình giết dị đoan? Thời điểm đến, sẽ có người đi tìm ngươi. Lâm Bắc Phàm thanh âm phiêu miểu. Tổ thần điện hạ, nếu như không đi châu Âu liền không có chuyện gì sao? Ramilado tâm tư chuyển rất nhanh, phát hiện lỗ thủng. Đương nhiên, này ma cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể ở châu Âu hung hăng ngang ngược. Ta hiểu được. Tổ thần điện hạ, Ramilado cười, Lâm Bắc Phàm cũng cười. Trước đó đã đáp ứng Jessica, muốn để nàng tự tay báo thù. Mặc dù bây giờ không thể giết hắn, nhưng là cho hắn thêm chút phiền phức, nhưng hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở châu Âu. Lâm Bắc Phàm vẫn là rất vui lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.